đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Thất Tinh Chuyển Hồn. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu hướng phía bậc thang đi tới. Đi vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Lão Bát Chư Hồng cộng tận mắt chứng kiến sư phụ cường hãn thủ đoạn về sau. Vội vàng chạy đi lên. Đem bậc thang bã vụn đá văng ra. Nịnh hót nói. Sư phụ, ngài một chiêu này Phật Tổ Kim Thân thật là khiến Đồ Nhi đại mắt nhìn giới. Còn có một chiêu kia Đại Vô Ý Ấn. Trên trời dưới đất có một không hai. Cái này bã vụn đừng cản trở ngài đường. Chấm ngoặc kép. Cái khác đồ đệ nhìn một mặt im lặng. Hắn nhóm mặc dù cũng thỉnh thoảng đập điểm mông ngựa. Nhưng không có Chư Hồng Cộng ngay thẳng như vậy. Hắn nhóm tự hỏi vẻ mặt không có Chư Hồng Cộng kia dày. Lục Châu cũng không để ý hắn. Chậm rãi ngồi xuống. Trừ mấy tên hạch tâm đệ tử trong điện chờ. Cái khác thiên tuyển tự đệ tử bắt đầu quét dọn hiện trường. Hư Tĩnh Phương Trượng bị thương trở về. Hai tên đệ tử vịn hắn. Trong tay cầm hộp gấm. Chậm rãi đi vào đại điện. Lục Châu vuốt râu nói. Ngươi chẳng phải không sợ chết. Hư Tĩnh Phương Trượng nói ra. Chết có gì đáng sợ. Tứ đại thần tăng lần trước đến thời điểm. Lão Nạp liền hoài nghi Hư Liễu ba người lòng mang ý đồ xấu. Bất quá Lão Nạp không nghĩ tới hắn nhóm lại dám lớn mật như thế. Kiệt lực ẩn tàng thương thế. Chính là vì lừa gạt hắn nhóm. Đúng vậy. Hư Tĩnh Phương Trượng cầm trong tay hộp gấm. Hai tay dâng lên. Nói ra. Đây chính là Hắc Mộc Liên. Lục Châu tiếp nhận hộp gấm. Mở ra thời điểm. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc tràn ngập mà đến. 10 điểm gây mũi. Đinh. Thu hoạch được Hắc Mộc Liên một mảnh. Hoàn thành thu hoạch Hắc Mộc Liên nhiệm vụ. Ban thưởng 1.500 công đức. Lần này nhắc nhở rất thẳng thắn. Liên tác dùng đều bớt. Lục Châu thu hồi Hắc Mộc Liên đưa cho sau lưng Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi như nhặt được chân bảo. Đem hắn ôm vào trong ngực. Bất luận kẻ nào đều có thể không có nàng quan tâm thứ này. Sư phụ không ngại cực khổ đạt được Hắc Mộc Liên. Mục đích đúng là giúp nàng đả thông khí hải. Nàng so với ai khác đều muốn quan tâm Hắc Mộc Liên. Cầm tới Hắc Mộc Liên thời điểm Hư Tĩnh Phương Trượng hướng phía Lục Châu. Chắp tay trước ngực, khom người nói. Lão Nạp thân là thiên tuyển tự chủ trì. Nguyện xuất thiên tuyển tự chúng đệ tử. Cúi đầu Ma Thiên Các. Đệ tử khác cũng đi theo cúi đầu. Lục Châu lại lắc lắc đầu nói. Ma cuối cùng không phải Phật. Không cần như thế. Hiện tại thiên tuyển tự. Một đống già yếu tàn tật. Hư Tĩnh Phương Trượng cái này cái trọng thương. Không có một đoạn thời gian. Không có khả năng khỏi hẳn. Cái khác tuổi trẻ đệ tử khó xử chức trách lớn. Hư Liễu, Hư Phàm, Hư Hải ba người lại lâm tràng làm phản. Đây đối với thiên tuyển tự không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vấn đề là, đám người này đối Ma Thiên Các không có tác dụng lớn. Hư Tĩnh Phương Trượng thở dài nói. Cơ thí chủ, đến nay thiên tuyển tự đã vô pháp cùng cái khác chùa tranh phong. Đại không tự lần này thất bại mà quay về. Thế tất hội ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, hắn lời nói không nói chuyện. Liền lắc đầu, hắn còn là đang lo lắng đại không tự hội tái phạm. Lục Châu vuốt râu nói. Đại không tự tứ đại thần tăng đã không tại. Đại không tự cường giả chỉ còn lại Không Viễn một người. Người này vô cùng cẩn thận. Tối thiểu nhất trong ngắn hạn sẽ không lại tới. Huống hồ Lục Châu hiện ra thực lực cường đại. Phật Tổ Kim Thân rõ ràng như vậy. Chạy trở về Phi Liễn. Không phải không biết. Hư Tĩnh Phương Trượng gật gật đầu. Cảm thấy nói rất có đạo lý. Chỉ cần trong ngắn hạn sẽ không lại đến. Hắn liền có rất nhiều biện pháp thoát hiểm. Nghĩ đến đây. Hư Tĩnh Phương Trượng gật đầu nói. Đa tạ cơ thí chủ chỉ điểm. Lục Châu vung tay áo đứng dậy. Nói. Hồi. Lên đường hồi phủ. Chư Hồng Cộng nói ra. Lão Bát. Cứ như vậy thích vuốt mông ngựa. Một điểm Ma Thiên Các đệ tử dáng vẻ đều không có. Sư huynh thật sự là vì ngươi e lệ. Hả. Sư phụ. Ngài chờ một lát. Ta lập tức liền chuẩn bị Phi Liễn. Cam đoan bốn bề yên tĩnh. Minh Thế Nhân hướng phía Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài chạy tới. Minh Thế Nhân tốc độ rất nhanh. Xuyên Vân Phi Liễn không bao lâu liền rơi vào Đại Hùng Bảo Điện trước. Lục Châu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, nói ra, coi như Thiên Tuyển tự không cần cúi đầu, có thể có hôm nay chi thực, ngày khác tất nhiên sẽ phao tin đồn. Thiên Tuyển tự liền vô pháp tại tu hành giới ở trong có chỗ đứng. Cái này cái hậu quả, ngươi có thể từng nghĩ tới. Hư Tĩnh Phương Trượng nói ra, trải qua việc này, lão nạp đốn ngộ, những này đã không tại trọng yếu. Thiên Tuyển tự từ nay về sau, ẩn thế tu hành, nội tâm suy nghĩ, thân hướng tới. Lục Châu gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên Xuyên Vân Phi Liễn. Phạn Hải bắt mạch làm đến điểm này không khó. Hư Tĩnh Phương Trượng thấy thế, chắp tay hành lễ, mở miệng nói, A-di-đà Phật, gần ngàn tên đệ tử đi theo chắp tay hành lễ, niệm tụng, không phải tiến công, không phải mê hoặc, cũng không phải phòng thủ, chính là phổ phổ thông thông kinh văn. Từng tiếng kinh văn, tại Đại Hùng Bảo Điện trước sáng sủa vang lên, một hồi trầm thấp, một hồi ngẩng cao, vang vọng toàn bộ Thiên Tuyển tự, tại từ Thiên Tuyển tự truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyên Sơn. Cái này là đối khách nhân cao nhất lễ tụng, cũng là đối Ma Thiên Các rất kính sợ cảm tạ. Lần thứ nhất nhận đãi ngộ như vậy, ngược lại là để Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh đám người có vẻ hơi khó chịu. Toàn thân khó, quái dị không nói ra được cảm giác. Xuyên Vân Phi Liễn bay lên không trung. Lục Châu không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Như vậy có thể thấy được, lặp lại tính lễ bái, cũng không thể thu hoạch được điểm công đức. Xuyên Vân Phi Liễn bay lên thời điểm, Minh Thế Nhân thở dài một tiếng lắc đầu, rất là cảm khái nói, đám này con lừa chọc mặc dù quá phế vật, nhưng ở một số phương diện, so cái gì Tịnh Minh đạo chính nhất đạo mạnh hơn. Đoan Mộc Sinh gật đầu nói, xem như thủ tín người. Xuyên Vân Phi Liễn tại không trung lôi ra đuôi dài, giống như là lưu quang đồng dạng, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng bay nhanh mà đi. Một canh giờ sau, Ma Thiên Các, trong mật thất, Lục Châu đem hệ thống giao diện mở ra tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, Phạn Hải bát mạch, điểm công đức, 29.320 pháp thân. Lục Hào ly hợp còn thừa thọ mệnh, 5.955 ngày đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 2. Chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 4. Luyện hóa phù sao 2, cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, bạch trạch, nghỉ ngơi hoàn thành, bệ ngạn, bích lạc tàn phiến sao 1, vũ khí, vị danh, đa tình hoàn, chủ nhân, diệp thiên tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng, trảm mệnh đao, phạm thiên lăng, lệ ngân tương, công pháp, tam quyển thiên thư. Lục Châu rất là thỏa mãn nhìn xem này chuỗi số lượng. 29.320. Hắn không nghĩ tới, Thiên Tuyển tự chúng đệ tử thành kính lễ bái, so giết tứ đại thần tăng ban thưởng còn nhiều hơn. Lục Châu đương nhiên biết, những này điểm công đức muốn để hắn khôi phục lại đỉnh phong còn xa xa không đủ. Nhưng cùng trước kia giật gấu vá vai điểm số so sánh, quả thực quá giàu có, muốn làm sao hoa đây. Hắn lúc đầu dự định mua pháp thân Thất Tinh Chuyển Hồn bán 1.500.000, còn có thể còn lại 1.400.000. Bất quá, trước tiên có thể rút sóng thưởng. Rút thưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chốc lát sau, Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có lẽ đây chính là kiếm lớn về sau tất có thiệt thòi lớn đi. 60 lần, lãng phí 3.000 điểm công đức. Một lần không trúng, toàn bộ tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cũng may lần này có thành kính lễ bái niềm vui ngoài ý muốn. Không phải vậy cái này sóng rút thưởng nhất định khó chịu. Có thể là đen tập quen. Lục Châu ngược lại cảm thấy chết lặng. Lục Châu nhớ tới lần trước rất đen thời điểm. Giống như tích lũy 66 điểm may mắn giá trị lần này đã đạt đến 79 điểm. So với lần trước còn đen. Bình tĩnh, 66 điểm may mắn trị ban thưởng một chương nghịch chuyển tạp. Lần này không đến mức đi, có lẽ sẽ ban thưởng 1.000 tấm nghịch chuyển tạp cũng chưa biết chừng. Lục Châu phương bình tâm tính, không tại rút thưởng, mà là mở ra thương thành, mua pháp thân, Thất Tinh Chuyển Hồn, đinh, thu hoạch được pháp thân Thất Tinh Chuyển Hồn,